Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 965 tiểu thúc thúc giống như trung khuyển. Các ngươi đang nói cái gì? Như vậy cao hứng, các nàng chính khi nói chuyện, một thân chính trang quân Việt cùng quân dục liền đi rồi đại sảnh, vừa thấy đến nhà mình cao lớn. Soái khí ba ba, Ni Bảo quyết đoán vứt bỏ tiểu thầm thầm, đặng cẳng chân hướng cửa chạy, đầu nhập nhà mình ba ba ôm ấp, ba ba, mụ mụ cùng tiểu thầm thầm đang nói. Ni Bảo vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị một trận chột dạ ho khan thanh cấp đánh gãy, khụ khụ. Ta hảo đói a, Lê Mộc Mộc một bên xoa xoa bụng, một bên đứng lên. Chính là ngươi phía trước không phải mới ăn một đại bàn dương mai sao? Lan Đoá Đoá nghi hoặc gãi gãi tóc, kia dương mai là trước hai ngày chuyên môn từ nước ngoài không? Vận lại đây, dinh dưỡng giá trị phi thường cao, nhưng là cũng phi thường toan, nàng ăn một cái liền cảm thấy toan vào tâm hoa. Nhưng là, nàng hôm nay cơ nhiên liền như vậy nhìn Mộc Mộc một bên đánh bài, một bên một ngụm một cái. Một ngụm một cái cấp toàn bộ làm hết, mấu chốt nhất chính là Mộc Mộc ăn xong một chút cảm giác đều không có còn chưa tính. Thậm chí còn chưa đã thèm, nàng chỉ là ở bên cạnh nhìn. Liền thế nàng cảm thấy toan hảo sao, Lê Mộc Mộc dùng một loại đỡ không thượng tường ánh mắt nhìn Lan. Đoá Đoá, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Còn có thể hay không làm lẫn nhau tiểu cộng sự? Như vậy phá đám thật sự hảo sao? Lan Đoá Đoá đặc vô tội đô đô miệng. Làm gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng? Nàng nói đều là lời nói thật a, kia cái gì? Ta gần nhất ăn uống đại sao? Thường thường ăn liền cùng không ăn giống nhau. Lê Mộc Mộc ngượng ngùng sờ sờ bụng, nói. Các người nên sẽ không lại tham gia yến hội đi đi. Quân Việt cùng quân dục hai ngày này vẫn luôn rất bận, yến hội đều là không gián đoạn tham gia, đương nhiên cũng không phải cái dạng gì yến hội đều có thể mời đặng bọn họ, Lê Mộc Mộc nói, một cái bước nhanh đi vào quân dục bên người, tủng cái mũi ở quân dục trên người ngửi ngửi, quân dục không được tự nhiên lui về phía sau một bước. Lê Mộc Mộc ngươi thuộc uông tinh người sao? Lê Mộc Mộc không phản ứng hắn. Ngửi được trên người hắn chỉ có mùi rượu, không có nữ nhân hương. Lúc này mới vừa lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không tồi. Thực ngoan, nàng nhón mũi chân, như là chụp cầu cầu giống nhau vỗ vỗ quân dục đầu, chọc đến quân dục một trận vô ngữ. Cố tình hắn là không có địa vị người, lão bà gì đó, không thể trêu vào a không thể trêu vào, Ni Bảo nhìn bọn họ hỗ động. Ghé vào nhà mình ba ba đầu vai cười trộm, sau đó tới một câu. Tiểu thúc thúc giống như trung khuyển, quân dục mặt nháy mắt đen, Lê Mộc Mộc lại vui vẻ, Ni Bảo. Trung khuyển là cái gì? Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, nàng chỉ biết cầu cầu, Ni Bảo. Ai dạy ngươi mấy thứ này? Quân Việt dụ mặt nói, ai đem hắn nữ nhi dạy hư? Ngô! Ni Bảo bẻ ngón tay suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, là ca ca a, ca ca nói, giống tiểu thúc thúc loại này chuyên nhất lại sợ lão bà người. Liền kêu trung khuyển, quân Việt, ngoặc kép, quân dục, ngoặc kép, 666 a, quân Việt ca ca, đoá, xem ra nhà ngươi bảo bối nhi tạp hiểu đồ vật còn rất nhiều, Lan Đoá Đoá tán đồng gật gật đầu. Hoàn toàn không màng đã trầm mặt quân Việt, nhi tạp hiểu được so nàng đều nhiều. Làm nàng cái này đương mụ mụ sao mà chịu nổi a? Quân Việt, Lan Đoá Đoá đột nhiên ra tiếng. Ngươi có phải hay không trung khuyển a? Cảm giác có đôi khi nàng rất sợ quân Việt, nhưng có đôi khi quân Việt lại thực nhân nhượng nàng. Ai, thật là không hiểu được, lời này vừa nói ra, quân Việt bất đắc dĩ. Lê Mộc Mộc quân dục lại là cảm thấy sung sướng, đặc biệt là quân dục. Cười đến kia kêu một cái vui vẻ, vừa rồi hắn bị lão ca nữ nhi bẩn thỉu. Lúc này mới trong chốc lát, lão ca đã bị đại tẩu lôi tới rồi, đợt thao tác này cũng là có thể. Lúc này, Ni Bảo lẩm bẩm một câu, cũng không biết Phong Lạc Trần về sau có phải hay không trung khuyển. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.